Tiêu Dao Tiên Giới, chương 45, Tiểu Bạch lại bị đấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, qua tuần sau tác lập nhóm để MN vào chia sẻ với nhau nha. Cảm ơn mọi người yêu mến. Bây giờ năm đại yêu hoàng thì ngoan ngoãn đứng tại trước mặt đám người Lý Thành. Trông dáng vẻ của các ngươi thấy vướng víu quá. Lý Thành mở miệng nói. Chủ nhân yêu thú bọn ta, có thể hóa hình nhân tộc. Nhưng mà lúc chiến đấu để phát huy toàn bộ chiến lực bọn ta cũng phải trở về hình dạng yêu thú a, mà lúc này Bạch Long cũng bất đắc dĩ nói ra. Sau đó hắn phất tay năm đạo ánh sáng bay ra thâm nhập vào mi tâm của năm yêu hoàng. Bọn hắn thấy vậy cũng không phản ứng, nếu Lý Thành muốn ra tay với bọn hắn cũng không cần rườm ra. Đây là công pháp hóa hình, hơn nữa không hạn chế thực lực của các ngươi. Lúc chiến đấu các ngươi có thể phát huy toàn lực như bản thể. Hơn nữa lúc các ngươi tu luyện đến đại viên mãn chiến lực cũng tăng lên gấp đôi. Nghe Lý Thành nói bọn hắn ngớ ra, loại công pháp này đáng ra không nên tồn tại a, theo bọn hắn biết loại công pháp này là không hề tồn tại. Cũng có thể nói trên đại lục này loại công pháp này không có khả năng tồn tại. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau toát ra vẻ kinh hãi, đến đại viên mãn chiến lực gấp đôi, cả bọn cùng không hẹn mà đưa mắt nhìn về phía Lý Thành. Bây giờ trên người Lý Thành càng là khoát lên một tầng thần bí. Vị chủ nhân này thân bất khả trắc, đang nằm run rẩy 25 chỉ yêu vương cũng hâm mộ a, lúc này bọn hắn hận không thể tiến lên ôm đùi quỳ liếm Lý Thành. Bên cạnh Tiểu Bạch nghe vậy cũng kháng nghị nói, thiếu gia ngài có thứ tốt như vậy tại sao không cho Tiểu Bạch? Ngươi không phải không thích hóa hình sao? Với lại ngươi có hỏi ta sao? Lý Thành hí ngực hỏi lại Tiểu Bạch, nghe vậy Tiểu Bạch cũng bó tay rồi. Nó không hỏi là bởi vì không muốn mất công hóa hình mà giảm chiến lực a, được rồi Thành Nhi con cũng đừng chiêu chọc Tiểu Bạch nữa. Bên cạnh Lý Mẫu cười nói, Tống Cầm cùng Tiểu Nha đầu cũng cười khanh khách. Nghe vậy Lý Thành cũng bắn ra một đoàn quang mang bay về Tiểu Bạch. Mà Lý Thành cũng liếc mắt về bọn yêu vương nói, các ngươi cũng muốn sao? Cả đám gật đầu gào to, muốn cầu ngài thu nhận a, hiện tại không được. Lý Thành nói ra như gáo nước lạnh tại vào bọn hắn. Một cảm giác hụt hẫng lang tràn đến cả bọn, Lý Thành thấy vậy cười nói, không phải ta không cho các ngươi, mà loại công pháp này phải đến yêu hoàng cấp bậc mới tu luyện được. Nếu không sẽ bạo thể mà chết, bản thân Lý Thành cũng bó tay, còn mẹ nó loại công pháp này cũng yêu cầu quá cao a, đây là công pháp mà cô thống cải biến dựa trên nguyên bản nên cũng chịu. Nghe đến đây đang mặt ủ mày chau đám yêu vương như được xông lại nhao nhao hướng phía Lý Thành dập đầu. Chúng ta nguyện thần phục chủ nhân. Đối với người khác mà nói thuần phục yêu thú phải khóa nguyên thần thú sủng. Nhưng đối với Lý Thành chỉ cần có yêu thú tỏ vẻ thần phục, sẽ bị hệ thống âm thầm cưỡng ép khóa lại, chỉ cần phản là chết, nói một cách đơn giản tâm phản đạo tiêu. Được rồi các ngươi nếu như đã nguyện ý thần phục thì cũng không thiệt các ngươi. Hắn tiện tay ném ra mấy chục bình đan dược, nói, đây là tăng nguyên đan các ngươi phục dụng sau đó vào tiểu thế giới của ta tu luyện. Sớm ngày đột phá, tuân mệnh chủ nhân, tiểu thế giới của một đại thừa viên mãn linh khí, còn mạnh hơn ngoại giới gấp mấy lần cho nên đây đối với bọn hắn cũng là cơ duyên. Yêu thú cho dù là yêu đế cũng không thể tái tạo tiểu thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên có thể nói nhân tộc là con cưng của tạo hóa. Bên cạnh năm đại yêu cũng đang tu luyện công pháp mà Lý Thành cho bọn hắn. Tiểu Bạch cũng học theo ngồi xuống luyện hóa. Lý Thành cũng biết công pháp này đối với bọn hắn cũng hơi khó khăn. Công pháp này phẩm cấp đã tiếp cận thánh giai công pháp. Đi đến Tống Cầm, Lý Thành nói, Cầm Nhi nàng vừa vào đại thừa cũng nên ngưng tụ, tiểu thế giới, Tống Cầm gật đầu nói, được Thành ca, Lý Thành ý niệm thành ngôn truyền thụ pháp ngôn cho Tống Cầm. Kèm theo hai bộ, tiên pháp, cao giai ám hệ để cho nàng tu luyện, nữ nhân của hắn, hắn càng không để nàng chịu thiệt, đây là cái gọi yêu ai yêu cả đường đi. Hắn muốn người bên cạnh hắn luôn luôn tốt nhất, mà lúc này Tống Cầm cũng tiếp nhận xong cách tạo ra. Tiểu thế giới, cùng với tiếp nhận hai bộ công pháp, nàng hiện tại cũng đã nhập định, bắt đầu điều chuyển chân nguyên lực hình thành. Tiểu thế giới, của riêng nàng, theo Lý Thành giải thích, không gian của tiểu thế giới, càng chắc chắn thì pháp lực bản thể càng hùng hậu. Nó như một đan điền thứ hai của tu chân giả. Qua nửa ngày đám yêu hoàng cùng Tiểu Bạch lần lượt mở mắt. Sau một hồi chỉnh lý. Bọn hắn vận chuyển yêu lực thay đổi cốt cách cùng hình thể. Đầu tiên là Bạch Long, hắn hóa hình thành một nam tử tầm 25 tuổi, một thân áo trắng. Mày kiếm mắt sáng, có vẻ phong trần tuấn lãng, nhưng so với Lý Thành còn kém xa. Độ đẹp trai Lý Thành khỏi bàn rồi. Kế tiếp là Ám Long lại hóa thành một nữ tử toàn thân áo bào đen che mặt kín mít. Nhưng áo quần cũng không che đâu được đường cong khiêu gợi. Cũng toát ra vẻ thần bí. Thuy Kỳ Lân thì lại biến thành ông chú khoảng 40 tuổi. Vai u thịt bắp có vẻ hàm hậu, Hỏa Phượng Hoàng thì lại là một nữ tử yêu diễm, toàn thân y phục đỏ chót, nóng bỏng cực kỳ, mắt như phượng vẽ duyên dáng yêu kiều. Còn Huyền Vũ lại là một lão già tầm 70 nhưng không ốm yếu, ngược lại cơ bắp cuồn cuộn. Thấy cảnh này Lý Thành đậu đen rau muống, tạo hình Huyền Vũ trông quái quái. Cuối cùng Bạch Hổ lại biến thành thiếu niên có 5 phần như Lý Thành. Cũng hàng Mỹ nam tử, nhưng cơ bắp nở nang hơn Lý Thành. Tuy 15-16 nhưng nhìn uy mãnh. Thảo con mẹ ngươi Tiểu Bạch, ngươi thế quái nào lại mô phỏng ta. Đen hết cả mặt, Lý Thành chửi lên sau đó bay vào nện Tiểu Bạch một trận. Bên cạnh 5 người thấy Lý Thành bạo lực như vậy cũng run rẩy. Mà lúc này Lý Mẫu cũng nhìn thấy vậy cũng không đành lòng chạy đến tách hai người ra. Tiểu nha đầu Bạch Linh thì vỗ tay hoan hô. Bây giờ Tiểu Bạch mặt mũi bầm dập, thảm không thể tả, hoa hoa nói, thiếu gia ta mô phỏng ngươi có sai sao? Sai tất nhiên sai, ngươi nhìn ta vai u thịt bắp như ngươi không? Bản thiếu gia anh tuấn tiêu sái, sao ngươi nhìn bạo lực a? Nghe vậy, Tiểu Bạch ủy khuấy chỉ biết im lặng, mà đứng bên cạnh 5 người cũng không hẹn mà thầm nghĩ. Chủ nhân bản thân đã là bạo lực cuồng a, lúc này Lý Thành cười mà không phải cười liếc nhìn bọn hắn. Cả 5 người cảm thấy sống lưng lạnh toát. Có hệ thống bọn hắn nghĩ gì Lý Thành không biết sao? Nói giỡn, cúi đầu nhìn mặt đất, nói giỡn a, bọn hắn cũng không muốn thảm như Tiểu Bạch. Mà trên mặt đất Tiểu Bạch cũng mất mặt a, trước mặt tiểu đệ bị thiếu gia nện một trận sau này còn đâu là uy nghiêm a, ta quá khó khăn mà. Bên cạnh Lý Mẫu lấy ra đan dược đưa cho Tiểu Bạch. Dù sao hắn vẫn là sủng vật của nàng APS, hôm nay hết chương, cảm ơn các đạo hữu ủng hộ. Cách chương.